Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 502, hiểu lầm toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề huyền thoại đầu tiên, người đầu tiên trở thành công tước người có nhiều huy chương nhất trong giải đấu quốc tế. Bang chủ của hội chơi đồ mạnh, tên của người xuất sắc này chính là Grid. Bí mật đằng sau sự thăng cấp đã giúp anh ấy tăng lên vị trí 33 trong bảng xếp hạng là gì? Các bạn có tò mò không? Các bạn có muốn biết không? Vâng, tôi sẽ cho các bạn biết tất cả mọi thứ. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, video đi săn của Grid sẽ được công chiếu trên đài OGC. Đó là một chương trình phát sóng trực tiếp. Các bạn có thể xem nó trên TV, Internet hoặc cả radio. Hãy truy cập kênh OGC. OGC đã đặt cược rất nhiều vào buổi phát sóng này. Họ đã đầu tư tất cả vốn của mình vào quảng cáo vì họ chắc chắn rằng đó sẽ là một thành công bằng mọi giá. Do đó, quảng cáo của OGC đã được phát rất nhiều lần trên Internet, TV, báo và tạp chí ở hàng chục các quốc gia. Và đó là một quyết định tuyệt vời. Sự lan truyền của các quảng cáo ra toàn thế giới là rất lớn. Kênh Internet của OGC đã trở nên tắc nghẽn với lượng người truy cập quá đông và OGC đã nhanh chóng thu được nhiều tiền quảng cáo hơn số tiền họ đầu tư ra. OGC lúc này như có một lễ hội vậy. Đây đúng là điều tốt nhất. Nó còn hơn cả những gì chúng ta đã mong đợi. Không có lựa chọn nào khác ngoài thành công cả. Chúng ta đã thu được một lượng người xem có thể so sánh được với giải đấu quốc tế. 1 tỷ lượt xem sẽ bị coi là thấp trong vài ngày nữa cho xem. Kênh riêng của Bunny cũng đã thu hút được hàng triệu người. Đúng là ảnh hưởng của Grid. Anh ta đúng thật là God Grid. Mọi người đều tự hỏi Grid đang đi săn ở đâu và làm thế nào mà anh ta lại cày cấp của mình nhanh đến như vậy. Họ đã mơ ước trở thành một người xếp hạng bằng cách biết được những bí mật để lên cấp của Grid. Đúng vậy, hãy cố gắng hết sức để có một buổi phát sóng hoàn hảo nào. Đây là cơ hội để OGC tiến ra thế giới. Một lúc sau, chương trình truyền hình trực tiếp cuộc săn của Grid đã bắt đầu. Số lượng người xem đã liên tục tăng, trong khi số lượng người chơi đăng nhập vào Satisfy liên tục giảm. Nó đã gần tương tự như thời điểm diễn ra của giải đấu quốc tế. Và đó đúng như ý định của Lao. Tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước. Quân đội của Raiden có rút đang dẫn đầu. Tốc độ hành quân của họ là rất nhanh. Họ đang băng qua sa mạc nóng bỏng như thể họ đang chạy vậy. Những người lính đã cảm thấy như mình sắp chết. Mặt trời nóng bỏng chiếu xuống người họ và cả sa mạc nóng ran. Cho dù đang trang bị áo giáp và vũ khí hạng nặng, họ vẫn không hề được nghỉ ngơi và phải hành quân như thể họ đang chạy. Đó đúng là địa ngục. Họ không thể đối phó với những khó khăn quá mức như vậy. Công việc làm nông dưới sự giáo dục tinh thần của Piero và Asmophen cũng còn không khó như thế này. Hộp, hộp, cây ếch, khát, làm ơn cho tôi nghỉ uống nước. Hộp hộp, chúng ta sẽ chết mất thôi. Ha, tôi nhìn thấy con chó đã chết năm ngoái của tôi trong đám mây kia kìa. Nó đang vẫy gọi tôi. Nhìn thấy ảo ảnh là một con chó, chứ không phải một cô gái. Đúng là cái tên chưa từng trải qua tình yêu bao giờ. Những người lính ướt đẫm mồ hôi đã đạt đến giới hạn và sắp gục ngã. Có một số người đã muốn giết người, một số người thì lại muốn trở về nhà và hầu hết họ đều đã rơi nước mắt. Một đội quân không thể duy trì cấp bậc của mình thì sẽ không còn là một đội quân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vẫn còn sức chịu đựng nhưng tinh thần của họ đã xuống mức tồi tệ nhất. Không thể tin được, trong trạng thái này, sẽ có những kẻ đào ngũ mất. Quân đội sẽ sụp đổ trước khi họ chiến đấu cho xem. Họ thậm chí là những người ưu tú của Raiden nữa chứ. 8 kỵ sĩ trẻ do Piero và Asmophen đã tuyển chọn và huấn luyện đang rất cố gắng để không thể hiện ra rằng họ cũng rất mệt mỏi. Họ đi theo Zeus trong khi nhìn những người lính và cuối cùng đã không thể chịu đựng nổi nữa. Chỉ huy Zeus, tôi có thể hỏi lý do tại sao chúng ta có tốc độ hành quân nhanh như vậy không? Còn rất nhiều thời gian mới đến giờ hẹn mà bá tước Lao chỉ định. Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải vội vàng đến vậy. Tinh thần của những người lính đã xuống thấp và thể lực của họ. Zeus đã làm kỵ sĩ của Grid được 5 năm. Có tin đồn rằng Grid đã đặc biệt tự tay tuyển chọn anh ta. Raiden đã bị tàn phá và biến thành một sa mạc. Và Grid chính là người anh hùng vĩ đại đã cứu ngôi nhà của họ khỏi bị bỏ hoang. Các kỵ sĩ trẻ tất nhiên sẽ thấy ghen tị với Zeus vì anh ta đã được Grid công nhận trong 5 năm qua. Nên họ không dám nghi ngờ khả năng của Zeus. Họ rất tin tưởng vào anh ta và đi theo anh. Nhưng bây giờ họ đã cảm thấy nghi ngờ. cách chỉ huy quân đội của rút là quá ngu, nó là phi logic và không hiệu quả. Có lẽ trong lĩnh vực chiến lược thì rút rất kém sao? Rút đã trả lời những kỵ sĩ trẻ đang run rẩy. Anh vừa trả lời vừa tiến về phía trước. Điểm hẹn, nhanh lên, chúa công, đã nói, nhanh lên, hả, rút đã gọi chiến trường nơi họ sẽ liều mạng là điểm hẹn ư, các kỵ sĩ trẻ đã rất xúc động. Đối với ngày ấy, chiến trường là một nơi mà ngài ấy sẽ gặp gỡ bạn bè. Thực sự tuyệt vời, đúng là phẩm giá của một cựu chiến binh đã sát cánh bên người anh hùng vĩ đại. Các kỵ sĩ trẻ tuổi đột nhiên trở nên kinh ngạc. Tự nhiên họ thấy sa mạc đã nóng hơn và một biển lửa xuất hiện trước mặt họ. Sa mạc đang bốc cháy. Dừng lại, họ không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Sa mạc đang bốc cháy và đã chặn đường đến Pachian. Họ không thể cùng những quân lính quý giá này nhảy vào lửa được. Các kỵ sĩ trẻ đã khẩn cấp ra lệnh cho các binh sĩ ngừng hành quân lại ngay lập tức. Nhưng rốt vẫn tiếp tục chạy. Anh ta vẫn không lùi bước trước ngọn lửa cuồng nộ và cứ thế tiến lên. Ngài đang làm gì đấy? Làm ơn dừng lại. Các kỵ sĩ trẻ đã cố gắng ngăn cản rút. Nhưng đã quá trễ rồi. Rút đã lao vào biển lửa trong khi họ đang bận ra lệnh cho những người lính. Đúng là điên. Anh ta bị điên à? Các kỵ sĩ trẻ đã tái mét mặt mày. Xèo. Bỗng ngọn lửa nuốt chửng rút đã tan dần. Và một ốc đảo lộng lẫy đã hiện diện ở nơi những ngọn lửa từng xuất hiện. Đó là một làn nước trong xanh. 3.000 binh lính của Raiden đã không thể nào ngậm miệng nổi. Ngọn lửa là một ảo ảnh. Bá tước Asua đã tạo ra một cái bẫy. Chỉ huy rút đã nhận thấy nó. Kinh ngạc, thực sự tuyệt vời. Rút đang ngâm mình trong ốc đảo đó. Anh ta đã lao vào biển lửa nhưng rồi lại thấy nó thật mát mẻ. Chuyện đó khiến anh mỉm cười. Nước, tốt, sạch, rút, khát, uống, tinh thần của quân đội Raiden đã xuyên thủng bầu trời. Sự mệt mỏi của họ đã lập tức biến mất. Các kỵ sĩ trẻ đã bị sốc trước rút. Ngài ấy biết trước cả điểm nghỉ ngơi ư? Ngài ấy thật chu toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá tước Asua đã biết về cuộc nổi loạn của Raiden và đã thiết kế thứ đó để ngăn chặn chúng ta. Chỉ huy rút đúng là ở một đẳng cấp khác với chúng ta. Ngài ấy thực sự xứng đáng là kỵ sĩ của công tước Reed. Vào lúc đó, các kỵ sĩ trẻ và 3.000 quân lính đã hoàn toàn tin tưởng vào rút. Rút từ đó đã có được một danh hiệu mới. Chỉ huy đáng tin cậy. Sức mạnh thể chất và khả năng phòng thủ của quân lính do anh ta chỉ huy đã được tăng lên một chút, trong khi tỷ lệ tiêu hao thể lực đã giảm xuống. Điều này chẳng tuyệt vời sao? Đúng thực sự là ngài Asmophen. Chẳng trách tại sao ông ấy lại được gọi là một trong những trụ cột của đế quốc. Ở hậu phương của 3.000 quân lính, các thành viên chơi đồ mạnh đang hộ tống đoàn xe tiếp tế và tốc độ của họ đã phải chậm lại. Họ đã chuyển các toa xe và không thể theo kịp tốc độ hành quân của toán quân chủ lực. Các thành viên chơi đồ mạnh đã cảm thấy không tin tưởng. Asmophen đã hoàn toàn quên mất một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chiến tranh là việc vận chuyển thực phẩm. Họ nghi ngờ rằng ông là một chỉ huy bất tài. Tuy nhiên, những nghi ngờ này đã biến mất sau đó. Vì rung động và bụi được gây ra do 3.000 quân di chuyển là rất lớn. Sự hỗn loạn này được truyền đi dưới lòng đất và ngăn chặn sự xuất hiện của những con giun khổng lồ. Ông ấy đã ngăn được những con giun khổng lồ lộ diện. Đó đúng là một chiến lược tuyệt vời nhờ việc hiểu và khai thác đầy đủ các đặc tính của những con giun khổng lồ. Nhờ vậy mà hậu phương của quân đội và nguồn cung cấp lương thực đã hoàn toàn an toàn. Ông ấy cũng đã dẫn những người lính mệt mỏi đến được một ốc đảo và cho họ nghỉ ngơi ngay lập tức. Ông ấy đã tìm ra vị trí của ốc đảo sao? Quả thực, Lao rất tuyệt. Cậu ta đã xác định được chính xác tài năng của Asmophen và đã mạnh dạn giao 3.000 binh sĩ cho ông ta. Các thành viên chơi đồ mạnh đã tin rằng tương lai của họ là rất tươi sáng. Tại thành phố pháo đài Pachian, bá tước Asua đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Đó là các lữ khách đã bắt đầu biến mất khỏi đường phố và một sự im lặng khó chịu đang bao trùm thành phố. Ngoài ra, một trong những cái bẫy mà ông ta đã đặt trên con đường giữa Raiden và Pachian đã bị phá hủy. Cuối cùng thì Grid cũng đã hành động. Việc Grid xâm lược Pachian là lẽ tự nhiên, vì Grid đã giết hoàng tử Zen khi ngài ấy vung kiếm vào Grid. Nó không khác gì việc thông báo rằng sự thù địch của Grid với vương quốc Vĩnh Hằng đã được thiết lập. Đó là lý do tại sao bá tước Asua đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông đã bảo vệ kỹ lưỡng Pachian vì đó là con đường duy nhất mà Grid có thể sử dụng để tiến về phía Bắc. Biển lửa chính là một trong những phương án phòng thủ mà ông đã tạo ra. Nhưng nó đã bị phá vỡ quá dễ dàng. Tuy nhiên mình vẫn có thể ngăn cản anh ta. Bá tước Asua hiểu rất rõ sức mạnh của Grid. Ông ta đã trực tiếp nhìn thấy nó. Vào thời điểm đó, ông ta đã bất cần khi đối mặt với Grid. Ngoài ra, ông còn bị bối rối vì tên kiếm sĩ trông giống như một kẻ ăn xin ấy. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Giờ thì ông đã nắm được sức mạnh của Grid. Ông ấy tự tin rằng mình có thể đánh bại Grid vì ông đã chuẩn bị đầy đủ. Vì một pháp sư tất nhiên sẽ tạo ra được một hỏa lực áp đảo trong một cuộc chiến. Đặc biệt, địa hình cũng có lợi thế nghiêng về phía họ. Việc Patrian bị chiếm đóng là hoàn toàn không có căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một biến cố. Đó là con trai ông Blan đã bị bắt làm con tin. Đó là người thân duy nhất còn lại sau vợ ông. Mình có thể quay lưng lại với nó không? Gia đình của ông đã phục vụ gia đình hoàng gia của Vĩnh Hằng trong nhiều thế hệ. Vậy nên việc chọn vương quốc thay vì gia đình sẽ là hợp lý nếu đứng từ một quan điểm lạnh lùng. Cha ta, ông nội và ông cố của ta đều sẽ chọn vương quốc. Đúng vậy, ông ấy biết rằng mình luôn có thể sinh thêm con, nhưng vương quốc thì chỉ có một. Ta biết chứ, nhưng tim ông đau như bị xé nát vậy. Ông căm ghét số phận đã được ban cho ông từ khi mới sinh ra là phải làm người bảo vệ. Không có gì đáng buồn hơn khi phải quay lưng lại với người mình yêu nhất trên đời này. Blan, nếu người cha ngu ngốc này làm con chết, ta cũng sẽ chết theo. Nhưng ta sẽ đập vỡ Raiden trước. Bá tước Asua nhìn chằm chằm ra cửa sổ với đôi mắt trống rỗng. Sau đó, một người đã đến gặp ông. Tôi hiểu trái tim buồn của ngài. Người đàn ông đó đang ẩn sau một chiếc áo choàng. Anh ta là người đã ở Patrian được vài tháng rồi. Thân phận của anh ta là gì? Bá tước Asua cũng không biết. Người đó đã được vua Aslan cử đi. Bá tước Asua cảm thấy không ổn lắm và cau mày nhìn người đàn ông mặc áo choàng. Cuối cùng thì anh cũng sẽ thể hiện kỹ năng của mình sao? Vua Aslan đã nói rằng người đàn ông mặc áo choàng này là sức mạnh, sẽ bảo vệ được Patrian trước cuộc tấn công của công tước Grid. Trên thực tế, bá tước Asua cũng biết rằng người đàn ông mặc áo choàng này là một người tuyệt vời. Nhưng ông ấy không vui, vì ông ấy không muốn có một người không rõ danh tính ở gần mình. Người đàn ông mặc áo choàng đang đối mặt với sự thù địch của bá tước Asua và anh ta cung kính cúi đầu. Tôi chắc chắn sẽ giải cứu con trai ngài. Hãy tin tôi, người đàn ông mặc áo choàng đã tuyên bố một điều quá vô lý. Khi anh ta cúi người về phía trước, áo choàng của anh ta di chuyển và để lộ ra một lưỡi kiếm được tách ra thành một ký tự Y. Đó chính là thanh kiếm đã giết chết hoàng tử Gen trong một đêm trên sa mạc lạnh giá năm ngoái. Đó là kỵ sĩ một số người đã đánh bại kiếm sĩ vĩ đại Chapsley. Chương 503. Chạm trán tại Patrian, cách chương.